Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319 người này không thể lưu. Nạp Lan gia trưởng lão nhóm đều chiều Tư Mã U Nguyệt nhìn lại. Tư Mã gia thật là bởi vì nàng mới có thể là như bây giờ sao? Mặc kệ này đó thần thú có phải hay không nàng thuần hóa. Người này không thể lưu, Nạp Lan gia gia chủ trầm giọng nói. Đúng vậy, liền hướng Lam Nhi nói này đó. Nàng thiên phú quá nghịch thiên. Lưu lại nói Tư Mã gia không biết sẽ trở thành bộ dáng gì. Chúng ta cần thiết ngăn chặn loại tình huống này, một cái trưởng lão nói. Chính là bên người nàng có một con siêu thần thú tương tùy. Muốn giải quyết nàng lời nói, chỉ sợ không dễ dàng, tứ trưởng lão nói. Đó là nàng khế ước thú. Gia chủ hỏi, không phải, bọn họ cũng không có khế ước. Nghe nói chỉ là đáp ứng bảo hộ nàng, tứ trưởng lão trả lời. Kia siêu thần thú không có rời đi thời điểm sao? Có người hỏi, ngày thường rất ít rời đi, tứ trưởng lão nói. Kỳ thật hiện tại động thủ là tốt nhất, bởi vì kia siêu thần thú ở Long Đồ Sơn thời điểm liền rời đi. Cũng không có tiến thánh thành tới, chính là thánh thành không được lấy nhân tính mệnh cũng. Không phải không có cách nào, Nạp Lan gia rất ít mở miệng đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, Nạp Lan gia người đều nhìn hắn. Long Đồ Sơn, vây thú, đại trưởng lão chỉ nói 5 chữ, lại ẩn hàm vô tận sát ý. Nạp Lan gia chủ hai mắt sáng ngời, nói, không sai, có đôi khi cũng không cần chúng ta tự mình động thủ. Lam Nhi, kia Lý Mộc không phải ở theo đuổi ngươi sao? Việc này liền giao cho ngươi đi làm money. Nạp Lan Lam tự nhiên biết gia chủ ý tứ. Nói, Lam Nhi minh bạch Lý Mộc bởi vì thiên phú hơn người. Bị đặc thù cho phép không đến 20 tuổi liền đến thánh thành tới. Đối trong thành tình huống hẳn là tương đối rõ ràng. Hơn nữa hắn cùng Tư Mã U Nguyệt mâu thuẫn. Muốn dẫn hắn đi hại Tư Mã U Nguyệt. Này còn không phải một giây sự tình. 40 chàng tỉ thí, ngày đầu tiên tiến hành rồi 30 chàng, còn thừa 10 chàng, lưu tới rồi ngày hôm sau. Lý gia người ở hôm nay tỉ thí chung thua nhiều nhất. Đặc biệt là những cái đó gặp được Tư Mã gia người, tất cả đều bị đánh thành đầu heo, làm cho bọn họ tức giận không thôi. Tư Mã gia đây là ở Hồng Quả Quả đánh bọn họ mà ta. Đêm khuya, Lý Mộc nhận được tin tức, làm hắn hồi luyện đan sư công hội. Tuy rằng có chút nghi hoặc, hắn vẫn là từ Lý gia ra tới. Chiều luyện đan sư công hội chạy đến. Anh anh anh, đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc. Lý Mộc làm người ngừng xe. Đây là Lam Nhi thanh âm. Lý Mộc nghe ra tiếng khóc, đúng là Nạp Lan Lam, chạy nhanh từ thú trong xe xuống dưới, phát hiện sở đình địa phương đúng là Nạp Lan gia biệt viện viện ngoại. Tiểu thư, ngươi liền thương tâm đi, Nạp Lan Lam nha hoàn khuyên bảo thanh âm từ tường viện nội truyền ra. Tới, ta có thể nào không thương tâm, ta thiếu chút nữa bị nàng sở vũ nhục, nếu để cho người khác biết. Ta đều chỉ có thể tự vận tạ cha mẹ. Nạp Lan Lam nức nở nói. Ngoài tường Lý Mộc lập tức nóng nảy. Bất chấp đây là Nạp Lan gia biệt viện. Lập tức bay đi vào. Quả nhiên đi vào liền nhìn đến Nạp Lan Lam ở tiểu viện đình hóng gió khóc thút thít. Lam Nhi, hắn nhìn đến Nạp Lan Lam khóc thút thít. Tâm lập tức liền đau. Đột nhiên nghe được nam tử thanh âm. Nạp Lan Lam sợ tới mức kêu to. A, nha hoàn chạy nhanh đi vào Nạp Lan Lam phía trước, quát lớn nói, lớn mật cuồng đồ, ban đêm dám xông vào Nạp Lan gia. Lam Nhi ngươi đừng sợ, là ta. Lý Mộc chạy nhanh đi tới, làm các nàng thấy rõ là chính mình. Lý đại ca, Nạp Lan Lam có chút nghi hoặc nhìn Lý Mục, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Mục nhìn đến Nạp Lan Lam trên mặt nước mắt, không tự chủ được đi qua, duỗi tay vì nàng lau nước mắt, đau lòng hỏi, Lam Nhi ngươi như thế nào khóc thành như vậy? Ai chọc ngươi thương tâm? Nguyên bản hắn thích chính là Diêm Lộ, chính là ở Long Đồ Sơn hắn xem minh bạch, Diêm Lộ là không có khả năng thích chính mình. Ở gặp được Nạp Lan Lam sau, hắn mới phát hiện chính mình trước kia căn bản là không phải thích, chẳng qua là một loại chiếm hữu dục, mà đối mặt Nạp Lan Lam, chính mình mới là không thể ngăn chặn luôn hạ mani. Nạp Lan Lam nguyên bản liền lớn lên cực mỹ, hơn nữa hiện tại thể chất kích phát, tản mát ra cao khiết không tì vết khí chất, thực dễ dàng liền đem Lý Mộc mê đến thần hồn điên đảo. Hiện giờ ở tới điểm hoa lê dính hạt mưa, trong mắt nhẹ nhẹ ủy khuất, Lý Mộc nháy mắt lại bị hòa tan, hận không thể lập tức đem nàng xoa tiến trong lòng ngực hảo hảo an ủi. Nạp Lan Lam bị hắn như vậy vừa hỏi, nước mắt lại rơi xuống, quay đầu đi, nói, ngươi vẫn là đừng hỏi, kia sao lại có thể, ngươi đều khóc thành như vậy, mặc kệ là ai, ta đều sẽ không tha thứ nàng. Lam Nhi, ngươi nói ra, ta đi báo thù cho ngươi, Lý Mộc lòng đầy căm phẫn nói. Ta nói không nên lời, Nạp Lan Lam nói, Lý đại ca, ta biết ngươi đối Lam Nhi hảo, nhưng là ngươi vẫn là đừng hỏi, bằng không Lam Nhi chỉ có xấu hổ tự vận. Lý Mộc nghe được nàng lời nói cảm giác không thích hợp, nhìn đến nàng thiên hướng một bên, trên cổ hồng mai như ẩn như hiện, hắn lập tức đem nàng quần áo kéo một chút, vừa lúc đem dấu môi hiện ra tới. Ngươi đây là, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn nhìn kia dấu môi, lại nhìn nhìn nàng vẻ mặt thương tâm bộ dáng, không dám tin tưởng nói, ngươi bị người khinh bạc. Nạp Lan Lam không nói lời nào, chỉ là khóc thút thít. Nhưng thật ra một bên nha hoàn nói chuyện, Lý công tử, không phải ngươi tưởng như vậy, tiểu thư nhà ta vẫn là trong sạch chi thân, chính là nếu không phải nô tỳ đi sớm, tiểu thư nhà ta chỉ sợ cũng thật sự phải bị kia kẻ cắp đạp hư. Lý Mộc nghe được lời này trong lòng mới tặng khẩu khí, ngay sau đó mà đến chính là ngập trời phẫn nộ, đôi tay bắt lấy Nạp Lan Lam bả vai, nói, là ai dám mưu toan như thế khinh bạc ngươi, ngươi đừng hỏi, Lý đại ca, liền tính là vì ta hảo, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo, nếu người nọ đem việc này nói ra đi nói, ta liền thật sự không mặt mũi gặp người. Nạp Lan Lam khóc lóc khẩn cầu, mặc kệ là ai, ta đều phải hắn nói không nên lời. Lý Mục nói, Lam Nhi, ngươi chỉ lo nói là ai, ta đi báo thù cho ngươi, nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cái gì bầm thây vạn đoạn? Ngươi đừng nói như vậy, tuy rằng thành không được giết người, chính là vạn nhất làm người nghe được đối với ngươi không tốt. Nạp Lan Lam một lòng vì hắn suy nghĩ bộ dáng, ta biết, Lý Mộc nói, bất quá ta biết một chỗ địa phương sẽ làm người có đi mà không có về, không cần chúng ta động thủ, tự nhiên cũng có thể thu thập hắn. Nói, Lý Mộc giống như lâm vào cái gì hồi ức, biểu tình có chút hoảng hốt. Nạp Lan Lam cùng nha hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra hắn quả nhiên biết còn có như vậy địa phương. Nạp Lan Lam trên mặt kinh ngạc thoạt nhìn như vậy chân thật. Ân, Lý Mộc gật gật đầu, nói, ngươi hẳn là biết ngoại lai người không đến 20 tuổi là không thể tiến vào Sinh Thánh Thành này quy củ đi. Biết. Nạp Lan Lam gật gật đầu, phía trước còn hỏi quá người khác đâu. Chẳng qua vẫn luôn không được đến đáp án, đó là bởi vì 20 tuổi phía trước tới nơi này nói, dễ dàng bị mê hoặc, đi hướng không nên đi địa phương, Lý Mộc nói, ở chỗ này sinh ra nhân thân thượng dính nơi này hơi thở, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, chính là ngoại lai người gần nhất liền dễ dàng ra vấn đề. Đi không nên đi địa phương, Nạp Lan Lam lần này là thật sự kinh ngạc. Thành Thành còn có như vậy bí mật. Hết chương.